Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 599, cầu mưa. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, nếu thật là có thể chậm rãi ăn mòn, vậy còn được, ta chỉ sợ cưu chiếm thước sao, có ngoại lai quỷ hồn phát hiện hắn nhục thân, xâm chiếm đi vào. Dưa Dưa nghe thế cảm thấy buồn cười. Hắn vốn là tìm người đoạt xá tới, kết quả hồn phách tiêu vong, mình nhục thân nhưng phải bị người khác đoạt xá, đúng là mỉa mai. Tống Ngọc Đình truy hỏi, vì sao hắn muốn đoạt xá đây? Có chỗ tốt gì sao? Không có chỗ tốt, người nào không biết thủ cùng với chính mình nhục thân. Đoạt xá là vì có một cụm nhục thân đến không ngừng sinh thành cùng hấp thu dương khí. Còn có thể lợi dụng cái này cụm nhục thân, làm một ít chỉ có nhân loại mới có thể làm chuyện. Diệp Thiếu Dương giải thích, lần thứ hai đem lưu đỏ tươi đỡ dậy, chiều trên người nàng nhìn lại, thân thể biến đến đỏ bừng cùng bành trướng, lấy tay trên bờ vai chà sát một cái, lập tức rơi một lớp da. Vì vậy đem nàng trả về. Đối với Tống Ngọc Đình nói, ta trở lại, nhờ ngươi đợi dùng tắm kỳ khăn gì gì đó, ở nàng toàn thân cao thấp chà sát một lần, đem đã chất sừng hóa lão bì cọ sát, nếu như muốn khôi phục mau nữa, cho nàng mang đến bánh kem tắm, sau đó thả lên giường, uy một nước mật ong, thẳng một ngày một đêm, sẽ tỉnh. Đến lúc đó tối đa thân thể suy yếu, chậm rãi liền khôi phục. Hết đi tới Tống Ngọc Đình ngọa thất, đem trên mặt đất rơi pháp khí thu, cùng Tống Ngọc Đình nói lời từ biệt, xoay người muốn đi. Tống Ngọc Đình đột nhiên kéo lại hắn, tội nghiệp mà nói, ngươi cứ như vậy đi à? Không đi như thế nào đây? Cái này hơn nửa đêm, ta lẽ nào ở ngươi cái này qua đêm à? Chuyện này vạn nhất ngươi sau khi đi có quỷ gì gì đó đến làm sao bây giờ? Nói chung ta rất sợ hãi a, không dám ở một mình. Đêm nay ngươi ở đây ngủ như thế nào đây? Ấy, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, của nàng loại cảm giác này bản thân hoàn toàn lý giải, hay là mới vừa gặp qua quỷ, cho dù là mới vừa nhìn xong nhất bộ dọa người phim kinh dị, người bình thường cũng không dám một mình qua đêm. Nếu không, ngươi ngủ sofa, thực sự không được ngươi ngủ phòng ta. Ta ngủ sofa. Tống Ngọc Đình vẻ mặt thảo hảo nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương cười cười, từ trong túi đeo lưng xuất ra một chuỗi bùa hộ mệnh, đưa cho nàng, đây là ta Mao Sơn bùa hộ mệnh, ngươi mang ở trên người, nhất quỷ tuyệt đối không dám đụng vào ngươi. Muốn không phải bình thường quỷ đâu, lệ quỷ gì gì đó, nào có nhiều như vậy lệ quỷ, yên tâm đi, tuyệt sẽ không. Có chuyện. Diệp Thiếu Dương không để ý của nàng giữ lại, xoay người phòng nghỉ môn đi tới, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lộn trở lại thủ lĩnh, hỏi số điện thoại của nàng. Đừng hiểu lầm, chủ yếu là lưu đỏ tươi theo ta trường học các ngươi chuyện ma quái chuyện. Ta dự định quá trận đi xem, ngươi không phải ngày nghỉ kết thúc phải đi về trường học sao? Đến lúc đó giả như có gì cần, ta sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Tống Ngọc Đình thủ lĩnh đáp ứng, không chờ nàng nhiều, Diệp Thiếu Dương mở cửa phòng, nhanh chân đi ra đi, sau đó quay người đóng cửa lại, xuống lầu ly khai. Dưa Dưa nhảy đến trên bả vai hắn, nói, lão đại, ngươi thật muốn đi trường học của bọn họ? Ừ, lưu đỏ tươi là bởi vì đi trường học một cái chuyện ma quái địa phương mới chọc chuyện này. Cái này phía sau có quái gì? Ta là pháp sư, nếu biết tổng yếu đi đi một chuyến. Hơn nữa thép thành dường như ngay thạch thành bên cạnh, cách rất gần. Đột nhiên nghĩ đến mã gia dường như ngay thép thành, các loại sau khi trở về ngược lại là có thể tìm hắn hỏi một chút tình huống. Diệp Thiếu Dương trở lại bản thân ban ngày thuê phòng khách sạn, mở cửa phòng, mới vừa muốn đi vào, sát vách cửa mở, Bạch đi tới, thấy là Diệp Thiếu Dương, lập tức bất mãn quật khởi miệng. Tả Oán nói, lão đại, người quá đưa đi Nhuế tỷ tỷ trở về tới tìm chúng ta cùng đi. Làm sao hiện tại mới đến a? Ta đều ngủ một giấc. Diệp Thiếu Dương rất xin lỗi cùng với nàng giải thích. Gặp phải sự tình làm lỡ. Nhìn đồng hồ, đã hơn 10 đồng hồ. Ngày hôm nay đi là không có xe lửa. Bất quá có thể đem sự tình trước xong xuôi. Vì vậy khiến Bạch vào nhà tiếp tục ngủ. Sáng sớm ngày mai ly khai. Sau đó vào phòng lấy đồ. Một người xuất môn, đi tới bến xe. Lúc này trở về ẩn tiên tập xe ngựa là không có có. Hắc Sa vẫn phải có. Vì vậy khiến Bạch đem Trương Thơ rõ ràng gọi ra. Cùng nhau đến trạm xe lửa đi cùng đi đến bến xe. Tìm được một chiếc xe màu đen. Nói đến giá cả. Một người 40. Người hai người kia. Tổng cộng 80. Vỗ người toán. Diệp Thiếu Dương trừng đại con mắt. Ngoại trừ ta ngươi còn có thể kéo đến người khác sao? Không nhất định. Ngược lại phải vỗ đầu người toán. Đây là quy củ. Tài xế giảo hoạt nói. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Nói. Được. Ta đi nhà cầu. Hết tiến vào trạm xe buồng vệ sinh. Khiến Dưa Dưa tiến vào búp bê trong. Sau đó mới đi ra. Trở lại xe màu đen trước. Nói với tài xế. Cái này là ba người chứ. Tài xế đại ca nhìn trái phải một hồi. Nói. Đứa bé kia đây. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Hắn không đi. Tài xế đại ca cái kia phiền muộn. Nhưng cũng không tiện cái gì. Không thể làm gì khác hơn là khiến hắn lên xe. Thiếu tứ 10 đồng tiền. Diệp Thiếu Dương tâm tình sảng khoái vô cùng. Vốn có về nhà lần này hương đến làm phép. Từ đầu tới đuôi đều là nghĩa vụ. Một phân tiền không có kiếm được. Trước khi tìm lão Quách mua này pháp khí pháp thuốc. Tiền còn không cho hắn. Bây giờ là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Chim sẻ cũng là nhục thân. Tài xế lại kéo hai cái đến trên đường người. Liền lái xe xuất phát. Nhanh đến ẩn tiên tập thời điểm. Diệp Thiếu Dương cùng tài xế thương lượng một chút. Khiến hắn đến địa phương phía sau. Ở ven đường các loại một cái lúc trái bên phải. Sau đó trả về thị trấn. Đây cũng là hắn một cái động tác võ thuật đẹp mắt giả như lai trước khi liền. Tài xế nhất định sẽ tăng giá. Hiện tại lại. Coi như tài xế không đồng ý, cũng chỉ có thể mở xe trống trở lại, sở dĩ giá cả không có cách nào khác muốn nhiều lắm. Một phen cò kè mặc cả phía sau, Diệp Thiếu Dương đem giá cả nói đến 15, tài xế không có biện pháp cũng đáp lại, lái xe đến Nghiêu Đầu Sơn Hà. Diệp Thiếu Dương khiến tài xế xe đỗ chờ, bản thân mang theo lưỡng chòi lấy lòng giấy bản. Cùng một cây dù đi mưa xuống xe. Đây cũng không có trời mưa. Ngươi mang dù làm cái gì? Tài xế đại ca buồn bực nói. Một hồi đã đi xuống. Nhìn Diệp Thiếu Dương đi xa. Tài xế ngẩng đầu nhìn trời. Sắc trời sáng sủa. Trăng sáng sao thưa. Thấy thế nào cũng không giống sẽ trời mưa xu thế. Âm thầm tiếng mắng bệnh tâm thần. Đem xe đóng cửa được. Tựa ở vị trí ngủ dậy đến, Diệp Thiếu Dương tới trước đến Diệp gia từ đường, ở Diệp Pháp Thiện trước tượng thần khởi một đôi nến đỏ. Lấy ba gõ cửu bái ly lễ chính thức tế bái, sau đó ngẩng đầu nhìn lên nổi Diệp Pháp Thiện thần tượng. Ở tâm lý yên lặng nói, lão tổ tông, bất kể là vận mệnh, vẫn là ngẫu nhiên, nếu ta kế thừa y bát của ngươi. Trở thành Diệp gia đương đại duy nhất thiên sư. Ta không dám nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lại không dám có thể đạt được thành tựu của ngươi. Nhưng bất kể như thế nào. Ta nhất định sẽ không làm. Thất vọng thiên sư hai chữ. Ở trước tượng thần lặng im chỉ chốc lát. Diệp Thiếu Dương xuống núi đi tới Diệp gia phần mộ tổ tiên. Hóa vàng mã tế bái ngũ phục bên trong tổ tiên. Sau đó tìm một khối cao điểm, từ trong túi đeo lưng lục tục xuất ra một ít pháp khí. Trên mặt đất bố trí thành pháp đàn, lấy ra kiếm gỗ đào, múa cái kiếm hoa, sau đó vẽ ra một chương linh phù. Xuyến ở trong kiếm phong, niệm một lần chú ngữ, phù hỏa bốc cháy lên, tiếp tục đem linh phù ném vào pháp đàn phía trước một con đựng pháp thủy trong tô. Pháp thủy lập tức bốc cháy lên, Diệp Thiếu Dương một tay cầm kiếm, lăng không vũ động, bắt đầu tiến hành tối hôm nay một chuyện cuối cùng cầu mưa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục